Chương 92, bi kịch nhất người mới. Kỳ thật, cung trưởng lão trong lòng cũng rất kỳ quái, viện trưởng tại sao phải làm như thế? Theo lý thuyết, Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, căn bản là thủ không được thiên giai số 2 học xá. Dù sao hắn lại thiên phú tuyệt thế, nhưng vừa mới đột phá đến tông cảnh lại sẽ có mạnh cỡ nào căn bản không sánh bằng những cái kia tại tông cảnh tu luyện vài chục năm, thậm chí mấy chục năm thế hệ trước học viên. Nếu nhường Tịch Thiên Dạ chiếm cứ thiên giai số 2 học xá, lại cho phép học viên khác đem theo trong tay hắn đoạt đi, đây chẳng phải là cố ý làm khó Tịch Thiên Dạ. Đối Vu viện trưởng cử động lần này, cung trưởng lão đồng dạng có chút nhìn không thấu. Mà lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Hết thể nội viện học viên đều hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt, càng là có từng kia thương hại. Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh, tu vi có thế mạnh bao nhiêu, tại nội viện chỉ sợ đại bộ phận học viên đều mạnh hơn hắn đi. Đem Tịch Thiên Dạ đặt thiên giai số 2 học xá, lại cho phép học viên khác đem hắn vội mở ra, đây chẳng phải là đem một con chim sẻ ném ở Phượng Hoàng ổ, lúc nào cũng có thể sẽ bị chân chính Phượng Hoàng một cước đá ra tới. Thà rằng như vậy, chẳng thà ngay từ đầu liền dứt khoát trốn tránh, không đi treo chọc chính mình không có tư cách có được đồ vật. Thậm chí, có vài học viên thậm chí xấu bụng suy đoán, Tịch Thiên Dạ là không là địa phương nào đắc tội viện trưởng, cho nên viện trưởng cố ý chỉnh hắn. Đã như vậy, cái kia Tường Phi hiểu rõ, xem ra Tường Phi trách lầm học viện, ta vì thế xin lỗi. Sở Tường Phi sắc mặt cổ quái, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giả ý không người xin lỗi. Nhưng mà nhìn phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đã có chút không có hảo ý, nếu vẫn như cũ dựa theo quy củ của nội viện đến, như vậy có một số việc liền dễ làm. Tại nội viện, cái gì đều muốn xem thực lực nói chuyện, thiên phú lại cao hơn vô dụng, không có thực lực liền nhất định phải cung cung kính kính, làm tốt bổn phận của mình, điệu thấp làm người làm việc. Hai ngày sau, một tháng một lần học xá tranh đoạt chiến liền sẽ mở ra, ta nghĩ đến lúc đó hội rất náo nhiệt. Sở Tường Phi lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, để lại một câu nói liền quay người mà đi. Rất nhiều học viên đều hiểu hắn ý tứ, thiên giai số 2 học xá Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không có tư cách chiếm cứ, hắn nhiều nhất tại thiên giai số 2 học xá bên trong ở 2 ngày liền sẽ bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó mất hết thể diện, cỡ nào xấu hổ. Mà lại đạt được đồ vật lại lập tức mất đi, sợ là càng thêm đau lòng đi. Bình thường mỗi tháng một lần học xá tranh đoạt chiến hơn phân nửa thật tiết lặng, sẽ rất ít thật xảy ra chiến đấu, bởi vì nội viện học viên thực lực trình độ đều có một cách đại khái ổn định kỳ, không có khả năng mỗi tháng đều sẽ phát sinh biến hóa, có chút nội viện học viên một năm, thậm chí mấy năm đều chưa hẳn hội tham dự một lần học xá tranh đoạt chiến. Nhưng mà, hai ngày sau không giống nhau, thiên giai số 2 học xá vốn là vô cùng dụ người, mà lại bị Tịch Thiên Dạ như thế một cái mới ra đời chiếm cứ, trong lòng có ý nghĩ người sợ là một đồng lớn. Tịch Thiên Dạ vừa tiến nhập nội viện, sợ là liền muốn trở thành trò cười. Thảm thương thật đáng buồn, hắn tuy phong hoa tuyệt đại, nhưng bây giờ lại thế nào tranh đến qua những cái kia học viên cũ. Vì tài nguyên tu luyện, mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực, cũng sẽ không bởi vì hắn thiên phú cao liền để lấy hắn. Có lẽ học viện có ý nhường Tịch Thiên Dạ lịch luyện một thoáng, trải qua một lần thất bại, nhường tâm cảnh càng thêm viên mãn. Thế nhưng là cũng có một chút thiên tài. Trải qua sau khi thất bại liền cũng đứng lên không nổi nữa, học viện đây là đùa lửa ai chung quanh các học viên, có lắc đầu thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác, có mặt có thần sắc lo lắng nhưng phần lớn cũng không coi trọng Tịch Thiên Dạ, cho rằng đây là Tịch Thiên Dạ một lần kiếp nạn, một cái sơ sẩy rất có thể liền tôn nghiêm hoàn toàn không có, cũng đứng lên không nổi nữa. Rất nhanh, vây quanh chung quanh nội viện học viên liền top 5 top 3 tán đi. Đã không có người lại so đo Tịch Thiên Dạ và ở thiên cấp số 2 học xá sự tình. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía cung trưởng lão, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cung trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, nhìn trái phải mà nói hắn nói, Tịch Thiên Dạ, chúc mừng ngươi và ở thiên giai số 2 học xá A, đến mức sự tình khác, học xá bên trong có tùy tùng nữ buộc nhân vì ngươi giảng giải nói tỉ mỉ, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian, cáo tử A nói xong. Cung trưởng lão có cẳng liền đi. Dù cho nàng đều biết, Tịch Thiên Dạ tiếp xuống 2 ngày tháng ngày không tốt lắm, thế nhưng nàng thì có biện pháp gì, đó là viện trưởng quyết định. Tịch Thiên Dạ thấy cung trưởng lão có tình ý trốn tránh hắn, đảo cũng lười suy nghĩ nhiều, ngược lại nội viện với hắn mà nói cũng liền chuyện như vậy, ít nhất trước mắt học xá cũng không tệ. Đương nhiên, nói học xá khả năng có chu tờ không phù hợp, nói thành cung điện thích hợp hơn một điểm. Hoan nên chủ nhân vào ở thiên giai số 2. Cung điện lối vào, sớm có hai nhóm hơn 10 người thị nữ lặng chờ tại cửa đại điện, thấy Tịch Thiên Dạ đi tới dồn dập túi người chào. Nội viện học sinh thân phận vô cùng tôn quý, bình thường sinh hoạt hàng ngày đều có thị nữ chăm sóc, một chút cơ sở điều kiện tuyệt đối cùng con em thế gia cung cấp. Dù sao Chiến Mâu học viện bất kỳ một cái nào nội viện học viên đều là Tây Lăng quốc tương lai trụ cột, đối với bọn hắn, học viện cũng sẽ tận lực để bọn hắn hưởng thụ được chất lượng tốt sinh hoạt. Mặt khác học xá còn như vậy, thiên giai số 2 học xá tự nhiên càng là tráng lệ, hai bên thị nữ từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người thon dài, tuổi trẻ sống động. Cầm đầu nữ tử so với học viện rất nhiều hoa khôi lớp hàng ngũ đều không thua bao nhiêu, tướng mạo dáng người khí chất đều là nhất lưu. Bất quá các nàng đều là cô gái bình thường, đến từ Chiến Mâu thành bình dân người ta, chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên vị tương đối mà nói tương đối thấp, có thể tới nội viện làm thị nữ đối với các nàng tới nói đều là chuyện tốt to lớn. Dù sao tại Thái Hoang thế giới cường giả vi tôn, võ luận thiên hạ, vô luận nam nữ tất cả mọi người quan niệm đều là như thế. Cường giả một lời nhưng quyết định ngàn vạn người sinh tử, có thể bao trùm tại cửu thiên chi thượng nhìn xuống chúng sinh. Mà nữ tử chỉ có mỹ mạo cũng là không đủ, nhất định phải có tương ứng tu vi cùng tài hoa mới có thể có chừng đủ cao địa vị. Chủ nhân, ta gọi Vương Vũ Văn, thiên giai số 2 học xá đại quản gia, có dặn dò gì xin ngài phân công. Cầm đầu nữ tử đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, hơi hơi không người, khí chất ưu nhã, lễ nghi rất đúng chỗ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi giới thiệu cho ta một thoáng nơi này đi. Vương Vũ Văn nghe vậy, liền dẫn Tịch Thiên Dạ tiến vào trong cung điện, trên đường đi kỹ càng giới thiệu. Tịch Thiên Dạ phát hiện, trong cung điện công trình rất đầy đủ, cùng gia đình giàu có phủ đệ đều không hề khác gì nhau, ao nước, đình lâu, phi cát, hòn non bộ, vườn hoa, rừng trúc đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mấy chỗ tu luyện, đều là bất phàm chỗ. Tịch Thiên Dạ phát hiện, chỉnh trong đó Thánh Sơn Thiên Điệu tinh khí đều có một bộ phận ngưng tụ tại trong cung điện. Mượn trong vòng Thánh Sơn tinh khí tu luyện, chắc chắn tiến triển cực nhanh. Khó trách, những cái kia nội viện học viên từng cái như vậy khát vọng ở vào nơi đây. Tịch Thiên Dạ khẽ cười nói. Vương Vũ Văn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút muốn nói lại thôi. Nàng tại thiên giai số 2 học xá ga nhờ nhầm quản gia vài chục năm, lần thứ nhất gặp thấy chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi chủ nhân. Theo trình độ nào đó tới nói, trước mắt chủ nhân sợ là cùng nàng ở chung thời gian ngắn nhất chủ nhân đi. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Vương Vũ Văn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.